LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2209, chương 2212, thuần phục đại kền kền. Từ thượng tướng bên kia rất nhanh liền nhận được mệnh lệnh của cấp trên. Hôm nay cái này bắt người hành động, trực tiếp hủy bỏ, để cho hắn nhanh lên trở về. Xem như hôm nay cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cái này làm từ thượng tướng có loại rất đau chứng cảm giác. Thậm chí đều có một chút muốn khóc. Bắt hắn cho làm dạm ngoài không phải người. Kết quả nếu không bắt liền không bắt. Sớm làm gì đi nha. Bất quá từ thượng tướng cũng là cả người đều thở dài một hơi. Bộ dạng này cũng tốt. Tối thiểu nhất hắn không dùng tại mặt đối với long thần loại này lão lưu manh. Lão lưu manh chơi xỏ lá. Cái kia thật không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Từ thượng tướng trực tiếp vào nói. Long thần, người mau xuống đi. Đi qua cùng mặt trên câu thông. Đã quyết định không bắt người. Người mau xuống a. Chuyện này sở dĩ lâm thời cải biến chủ ý. Rất rõ ràng cùng long thần là có quan hệ. Sở dĩ long thần có thể ngàn vạn chớ để xảy ra chuyện. Bằng không, chuyện này chỉ sợ cũng lắng lại không nổi nữa. Long thần loại này lão hồ ly, đâu còn có thể khiến cho hắn lo lắng đây. Chỉ nghe long thần trực tiếp phủi mông một cái xuống. Đồng thời nói ra, được, đi nhanh lên đi, dày vò khốn khổ như vậy nửa ngày. Làm hại ta trang khổ cực như vậy, sớm chút triệt tiêu không được sao. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, từ thượng tướng lúc này mới ý thức được. Nguyên lai lão hồ ly này dĩ nhiên là giả vờ. Quả thực không tiết tháo nha, không tiết tháo. Làm hại hắn mới vừa rồi còn bị sợ gần chết. Nhìn xem những người này triệt bỏ về sau. Tất cả cuối cùng là khôi phục bình thường. Long thần mang trên mặt loại kia tương đối nụ cười bỉ ổi nhìn xem Tô Minh. Nói ra, tiểu tử, chuyện này thế nhưng là ta giúp ngươi giải quyết. Ngươi nói một chút làm như thế nào cảm ơn ta. Tô Minh đâu còn có thể không rõ ràng long thần trong lòng đang suy nghĩ gì. Cái này không tiết tháo lão đầu tử nha. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói một câu. Được ta đã biết, quay đầu sẽ cho ngươi uống rượu. Long thần bên kia đắc ý nở nụ cười. Lại có thể lăn lộn đến Tô Minh bách quả linh tử uống. Hôm nay chuyến này đến là không thua thiệt. Lưu lão cùng lăng lão trong đầu. Cũng vui sướng hơn nhiều. Đi qua long thần như vậy một pha trộn, lúc đầu thoạt nhìn đặc biệt phức tạp cục diện, vẫn thật là như vậy được giải quyết. Kể từ đó, cái này đau mà không dám kêu Chu gia sợ là muốn ăn định. Đối với Chu gia mà nói, đây là một cái đả kích rất lớn. Tuần thứ nhất nhà về sau tại kinh thành chỉ sợ là mặt mũi muốn quét sân. Tại thời gian rất dài bên trong, chỉ sợ cũng không ngẩng lên được đầu. Hơn nữa chớ đừng nhắc tới Chu Bình Thiên xem như Chu gia một cái hạch tâm bồi dưỡng nhân vật. Cũng liền như vậy bị Tô Minh biến thành tàn tật. Cái này đối với Chu gia mà nói. Tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Dù là cho thêm Chu gia mấy cái lá gan. Hắn cũng không dám đi tìm long thần phiền phức đi. Bởi vì nếu như tìm long thần phiền toái. Chỉ sợ một chút chỗ tốt cũng không chiếm được. Ngược lại còn có đại phiền toái. Chuyện này giải quyết về sau, Tô Minh trở về Ninh Thành, cũng không có ở kinh thành chờ lâu. Nơi này quá thâm trầm, tiếp tục chờ đợi để cho Tô Minh không phải quá dễ chịu. Hơn nữa Tô Minh tới được bản ý chính là vì phỏng vấn một lần Lạc Tiêu Tiêu trong nhà mà thôi. Bái phỏng qua về sau, cũng liền không có chuyện gì, cùng Lạc Tiêu Tiêu cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Hồi Ninh Thành, bất quá tại Tô Minh trước khi rời đi, Lưu Tử Nguyên ra hỏa kia, còn cố ý mời Tô Minh ăn một bữa cơm. Rất rõ ràng rất cảm kích Tô Minh. Một lần này to lớn phong ba chính là do hắn mà ra. Bất quá Tô Minh lại đem chỉnh sự kiện đều cho khiêng xuống dưới. May mắn cuối cùng không có chuyện gì xảy ra. Về tới Ninh Thành về sau, Tiểu La Lị bắt được Tô Minh liền không buông tay. Rất rõ ràng rời đi Tô Minh tốt mấy ngày sau. Tiểu La Lị vẫn tương đối nghĩ Tô Minh, triệt để nhàn rỗi, Tô Minh lại qua bên trên tu thân dưỡng tính sinh hoạt. Mỗi ngày không có gì chuyện quá lớn làm, ngay tại trong nhà mang Tiểu La Lị, có đôi khi ra ngoài lắc lư hai vòng, Đột nhiên Tô Minh nghĩ tới một sự kiện. Vậy chính là mình thu tại hệ thống không gian bên trong cái kia đại kền kền. Giống như đều sắp bị bản thân quên mất. Gia hỏa này tự xem bộ dáng phải cùng nó thật tốt trao đổi một chút. Nếu không một mực đặt ở hệ thống không gian bên trong. Cái này cũng không tính là gì sự tình nha. Bởi vì khổ người quá lớn. Thật sự là quá lãng phí không gian một chút. Nói làm liền làm. Tô Minh không có ý định cứ như vậy nắm đi xuống. Tô Minh dự định đi tìm một khối địa phương. Đi đem cái này đại kền kền thuần phục. Tốt nhất là lập tức là có thể đem cái này đại kền kền thuần phục. Nếu không đối với Tô Minh mà nói. Là một kiện rất bẫy tra sự tình. Đều không biết nên xử lý như thế nào nó. Chẳng lẽ lại tiếp tục đặt ở hệ thống không gian bên trong sao? Nhưng là nên tìm một cái địa phương nào đi thuần phục cái này đại kền kền. Cũng được Tô Minh một cái so sánh nhức đầu sự tình. Đầu tiên nơi bình thường khẳng định là không được. Cái này đại kền kền thể tích quá lớn. Nếu như ở nhà mà nói. Đều không bỏ xuống được đi. Bên ngoài cũng không được. Bởi vì bên ngoài người lại quá nhiều. Vạn không cẩn thận bị thấy. Cái kia đây cũng là chuyện lớn. Đem người dọa cho hù chết đều không nhất định. Nghĩ một hồi Tô Minh trực tiếp bay lên. Bay thẳng đến Gia Ninh thành thành phố. Tìm được một tòa tương đối lớn núi. Thoạt nhìn rất trống trải. Nên không có người nào. Tô Minh liền rơi xuống. Hạ xuống về sau. Tô Minh cũng không nói nhảm. Trực tiếp liền đem hệ thống không gian bên trong đại kền kền cho kêu gọi ra. Thu thả sau khi đi ra. Cái này đại kền kền lập tức liền nhọn kêu lên. Thanh âm này đặc biệt lớn. Nghe giống như là quái khiếu. Rất chói tai. Ngay từ đầu tại hệ thống không gian bên trong. Người này trên người. Tựa hồ đã không thấy cái gì tinh khí thần. Một bộ tinh thần rất uể oải bộ dáng. Cũng không phải nói bị đói bụng. Những động vật này tại hệ thống không gian bên trong. Tựa hồ có thể duy trì sinh mệnh của mình. Cũng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chủ yếu vẫn là không gian bên trong quá nhỏ. Vốn là thật lớn. Nhưng là đối với cái này cái đại kền kền mà nói. Còn là ít đi một chút. Có thể miễn cưỡng đem nó cho bỏ vào. Bất quá nó ở bên trong. Chỉ sợ huy động liên tục động một cái cánh cũng khó khăn. Cái này so với một con chim bị chứa vào trong lồng chim còn thảm hơn. Bởi vì căn bản liền không có bất kỳ tự do. Vô cùng kiềm chế. Tự nhiên tinh thần sẽ không quá cao hơn. Đoán chừng như vậy qua một đoạn thời gian nữa mà nói. Cái này đại kền kền có thể trực tiếp đã chết. Nhưng là bị Tô Minh phóng xuất về sau. Cái này đại kền kền tựa hồ lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Trong ánh mắt lần nữa toát ra hung quang. Dùng loại kia ánh mắt hung ác nhìn xem Tô Minh. Nó đối với Tô Minh có ấn tượng. Người này lúc trước đánh nó. Đại kền kền ùm lật hai lần bản thân cánh. Liền hướng Tô Minh bên này lao đến. Rất rõ ràng nó muốn làm Tô Minh nha. Đây quả thực đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo. Thế nhưng là Tô Minh mới sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt đây. Hừ lạnh một tiếng về sau. Liền trực tiếp vung tay lên. Dùng bản thân nguyên khí cường đại. Đem cái này đại kền kền trực tiếp cho vỗ ra. Đại kền kền thân thể. Liền trực tiếp bay ra ngoài. Mang gãy rồi phía sau mười mấy viên đại thụ. Tô Minh nhìn chằm chằm cái này đại kền kền. Thứ này trên người hung tính quá mạnh. Chỉ sợ không tốt lắm thuần phục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.